Chương 683, Hóa Trang. Long Yên Nhiên mang theo Bối Bối bỗng nhiên đi ra, vừa mới nàng ở bên trong xác thực nhàm chán, Bối Bối lại không an phận, không phải muốn đi ra ngoài tản bộ thật sự là cầm nàng không có cách, không mang theo nàng ra ngoài, nàng khẳng định ảnh hưởng Thiến Thiến ngủ. Hô, thật nhiều người Bối Bối vừa ra tới, nhìn qua phía dưới nhiều người như vậy đầu, kinh hô ha to mồm, hiển nhiên giật mình không ít, có soái ca ca, có mỹ tỷ tỷ chính là không có tiểu bằng hữu. Mọi người muốn quỳ xuống Đông Thần Tôn ngăn trở. Những thứ này tục lệ thì miễn đi, hắn biết Long Yên Nhiên không thích, mà Thiên Mã Kinh Hải à, quả nhiên địa vị lớn, cái này là bực nào chàng diện lại nói, bọn họ lên tiếng hội nhau nhau đến tiểu công chúa ngủ thật đáng yêu em bé, phấn điêu ngọc trác. Đây là Thần Phong mọi người đối Bối Bối cùng Cơ Vô Tuyết ấn tượng đầu tiên, mà Bối Bối cũng bốn phía nhìn quanh lên, nơi này tiên khí bừng bừng, tiên cung tiên cảnh, những cái kia cây nhỏ tiểu thảo tựa như một bộ mỹ họa cách đó không xa cây cối thảo đẳng tượng băng ngọc nữ, thật dài băng động ngậm lộ ước ác. Vũ khí lượn lờ bốc lên, giống tiên nhạc tại Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ở giữa lượn vòng. Bối Bối nhảy dựng lên, chạy đến Đông Thần Tôn bên chân, mại thanh mại khí hỏi, Đông Quản sự lao ra ra, nơi này thật xinh đẹp à, Bối Bối cho tới bây giờ chưa thấy qua đây. Đông Thần Tôn cười ha hả nói, đại công chúa ưa thích rất tốt, nơi này là Thần Phong, thần giới xâm nghiêm nhất chi địa Thần Phong chính là thần giới ngọn núi cao nhất, có thế theo chỗ cao nhất nhìn ra xa thần giới mỗi một chỗ. Bối Bối nghe xong hắn giới thiệu, miệng nhỏ mở lớn, còn lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức ảnh chụp. Long Yên Nhiên đã nhận ra bốn phía cùng nhau đưa tới ánh mắt, tâm lý thầm nghĩ, Bối Bối a ngươi cũng không biết khiêm tốn một chút, mọi người chẳng qua là khi làm thần. Khí kinh ngạc, cũng không có quá nhiều suy đoán, dù sao bọn họ là biết đế quân nhiều thủ đoạn. Tiểu gia hỏa tỉnh ngủ, không có khóc không có na ho, dò ra một khỏa cái đầu nhỏ đi ra ngắm chúng mắt người sắc bén, liếc nhìn thiên mã trên cung điện nàng. Quá manh, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nàng, nàng khẳng định không có ý tứ. Khuôn mặt đỏ bừng, cũng không dám ra ngoài, đứa nhỏ này lại sợ người lạ. Long Yên Nhiên trở về đi lên, ôm lấy nàng, không phải vậy nàng khẳng định không dám xuống tới Đông Thần Tôn bọn họ cùng nhau hướng một cái đại lễ. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, vừa mới gọi là nàng A Long Yên Nhiên tại bên thai nàng đích nói thầm, tiểu gia hỏa cười ha hả để bọn hắn đều đứng lên đi, cảm giác chính nàng giống như rất như bức A, thật sự là như là Đông Quản sự lao ra ra nói, nàng lớn nhất A tuyên bố xong những thứ này thân phận về sau, Đông Thần Tôn liền dẫn thượng thần đỉnh núi rồi. Chậm một chút nữa, liền sẽ đưa lên thủy tinh, tuyên bố thần giới lâm thời thần chủ cũng là thái thượng đế quân trí nữ. Cho nên tiểu gia hỏa bộ trang phục này khẳng định không được, quá manh, không đủ bá khí, không muốn không muốn tiểu gia hỏa chính ghét bỏ bọn họ cho nàng chọn y phục đâu, cảm giác không được khá. Nhìn Long Yên Nhiên nói, Thiên Thiến, đừng làm rộn, ta cảm thấy rất tốt, chúng ta nhanh hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay liền có thể đi chơi, ngươi cũng phát hiện, nơi này thật đẹp. Chúng ta chờ lát nữa đi đi chơi trong tiết thanh minh hô. Thật sao? Tiểu gia hỏa vừa nghe nói có thể đi đi chơi trong tiết thanh minh, trên mặt một vệt mỉm cười. Thế nhưng là tiểu gia hỏa muốn đi chơi, lại ghét bỏ y phục không dễ nhìn, mày nhíu lại nhíu, mặt mũi tràn đầy không vui dáng vẻ. Long A Di, y phục không dễ nhìn, Thiến Thiến không muốn mặc. Tiểu gia hỏa lắc đầu, đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng. Bối Bối cảm thấy còn tốt, nói ra, không khó coi, không khó coi đều như vậy nói. Tiểu gia hỏa chỉ có thể đem bất mãn giấu ở trong lòng, một bộ bảo bảo có ủy khuất, nhưng là bảo bảo không nói, tùy theo Long Yên Nhiên cho nàng mặc lên những cái kia bá khí áo ngoài. Đợi đến Long Yên Nhiên cùng một vị nữ tiên đế giúp nàng cách ăn mặc sau khi hoàn thành, tiểu gia hỏa a ha cười to. Long Yên Nhiên cùng Bối Bối ánh mắt cũng trợ to, tiểu gia hỏa cái này một thân quá bá khí, thế nhưng là Long Yên Nhiên trầm tư, cảm giác thiếu khuyết cái gì. Tiểu gia hỏa để Bối Bối giúp nàng chụp ảnh, giờ phút này nàng không chê, trước mắt trước gương không giống nhau chính mình. Nàng muốn chụp hình để An Tình cùng Lăng Vân nhìn xem, còn bày mấy cái tư thế đâu cái kia tấm gương lại. Làm cho vị kia nữ tiên đế kinh hãi là theo Long Yên Nhiên chữ vật giới chỉ lấy ra. Liên chính nàng cũng đối với tấm gương nửa ngày đây Long Yên Nhiên rốt cục nghĩ đến kém cái gì, xuyên qua cái này áo ngoài, trong tay sao có thể thiếu đồ vật đâu. Thiến Thiến, mau đưa ma pháp trượng của ngươi lấy ra. Long Yên Nhiên nói ra. Tiểu gia hỏa hỏi, muốn làm gì? Nói xong nàng bịt miệng túi, sợ Long Yên Nhiên nhớ thương. Đứa nhỏ này Long Yên Nhiên dở khóc dở cười, không muốn ngươi, ngươi cầm lên ma pháp trượng, còn có quỷ châu cũng lấy ra. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, nghĩ đến cái dạng kia cần phải rất khốc, cho nên không chút do dự đều lấy ra quỷ linh vừa ra tới thì trôi nổi không trung, mở miệng nói, nơi này linh khí tốt nồng nha. Long Yên Nhiên trong lúc nhất thời nhìn ngây người, tiểu gia hỏa bộ này hình tượng bá khí lộ ra a, cực kỳ giống nữ vương chật chật, tiểu nữ vương. Long Yên Nhiên che miệng cười một tiếng. Tiểu gia hỏa rất đáng yêu đáp lại, chính là ta nha. Phúc vị kia nữ tiên đế cười đồng thời hai mắt tỏa ánh sáng, thật sự là lại manh lại uy vũ. Đông Thần Tôn cùng Vô Lượng Thiên Tôn chờ ở bên ngoài đến không nhịn được. Tại sao vẫn chưa ra thay quần áo lâu như vậy đều do tiểu gia hỏa, nhất định phải chụp hình. Bắc thần tôn trở về, hắn vừa về tới thần phong lập tức tìm tơ y đông thần tôn, yêu cầu hắn lập tức hủy bỏ đối ngoại tuyên bố thần chủ sự tình. Đông thần tôn không hiểu, Bắc thần tôn đem hắn một đường cùng tiểu ấy lìn trò chuyện cùng hải vương mật báo mới nói, đông thần tôn nghe xong sắc mặt hoảng hốt. Theo tiểu ấy lìn trong miệng, Bắc thần tôn biết Lăng Vân đi minh giới tại 12 vực trong mắt tất cả mọi người đều là không tồn tại, thế nhưng là thái thượng đế quân Lăng Vân lại đi. Không thể không khiến bọn họ suy nghĩ sâu xa, cái kia chính là minh giới vẫn còn, mà để tiểu gia hỏa làm thần chủ một nguyên nhân khác cũng là hy vọng đế quân nghe nói về sau, chạy đến thế nhưng là hắn đi minh giới, cái kia cũng không cần phải cầm tiểu gia hỏa sinh mệnh nói giỡn, muốn là xảy ra bất. Chắc làm sao bây giờ còn có hải vương tin tức chính là, thần giới chi môn tổn hại, hắn đạt được không ít tin tức, tốt nhiều tiên đế vụng trộm lăn lộn đi vào. Hồi tưởng tiểu gia hỏa còn bị truy nã đâu, một khi tuyên bố thân phận của nàng, sẽ còn dẫn tới càng nhiều địch nhân, càng nghĩ, Đông Thần Tôn vẫn cảm thấy Bắc Thần Tôn mà nói rất có đạo lý. Tiểu gia hỏa làm lâm thời thần chủ việc này định, nhưng là tuyên bố cũng không cần tuyên bố, chỉ có thần phong người rõ ràng là được. Tiểu gia hỏa nghe nói có thể đi chơi, có thể vui vẻ, tuy nhiên không hiểu vì cái gì. Tùy theo vị kia nữ tiên đế mang theo các nàng bốn người khắp nơi đi dạo, thần phong có thể so nhân gian tiên cảnh, tiểu gia hỏa ở đâu đều dùng di động đập. Đường nhỏ một bên, bay tới một loại làm cho người say mê hương hoa. Đó là thần giới không nổi danh hoa, quá thường gặp. Hô, đây là nhỏ ong mật tiểu gia hỏa kinh ngạc, che miệng không thể tin được nhìn đến tại trước mắt nàng, cái kia hái hoa ong mật khoảng chừng thành người lớn chừng ngón cái, vẫn là màu vàng óng, cùng lam tinh phía trên những cái kia khác nhau quá lớn. Bối bối lại thành chuyên gia, xuất ra kính lút, mại thanh mại khi nói, đây là nhỏ ong mật mụ mụ, đại ong mật Long Yên Nhiên che mặt cười một tiếng, bối bối, nói cho cô, chết cười ta đối với ngươi có chỗ tốt gì.